Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Ma Tộc Vô Cương, 3, chương 909, Ma Tộc Vô Cương, 3, chẳng lẽ ta không thể đem ngươi lưu đến cuối cùng một khắc? Thẳng đến ngươi tiêu vong cùng ta làm bạn sao? Ngươi sẽ không như vậy là mơ siêu, Trọng Quỳ lắc đầu, tuy rằng không biết vì sao. Ngươi là ma tộc, nhưng không có cái loại này mãnh liệt oán sát khí, kia màu đen bóng dáng ngẩn ra. Lập tức lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, ngươi nếu cái loại này chân chính tà ác âm độc ma tộc. Cái kia kêu Mạc Vô Cực tên phong ấn ngươi, ngươi đã sớm đem hắn đại tá bát khối, phá hư phong ấn rời đi nơi này, Trọng Quỳ chỉ băng quan lý người kia. Bóng đen trong nháy mắt đi đến trước mặt nàng. Nhìn chằm chằm nàng, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, ta không giết hắn, là vì nhường hắn như vậy so tử càng thống khổ, như vậy hắn liền vô pháp cùng người trong lòng đoàn tụ. Nàng người trong lòng, là cái kia ở băng quan thượng viết xuống chấn hồn chi ca người sao? Trọng Quỳ cũng không có bị của hắn khí thế dọa đến. Như trước thật bình tĩnh, xem ra ngươi thực không ngu ngốc thoát khỏi. Này toàn bộ trong mộ huyệt, liền như vậy vài cái manh mối, rõ ràng minh bạch, đoán không được mới là có vấn đề đi. Trọng Quỳ buồn cười nói, ngươi không có cự tuyệt, ta coi ngươi như đáp ứng rồi nga, chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi liền đem ta tống xuất đi, vì sao phải đáp ứng ngươi? Trọng Quỳ trợn tròn mắt nói, ngươi luôn luôn cự tuyệt, sẽ không là chính ngươi cũng không có biện pháp theo âm u rời đi đi. Phép khích tướng đối ta không cần dùng, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà cười. Các hạ tuy rằng là ma tộc, lại cũng không phải tà ác như vậy. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Thật tốt, hắn chậm rãi theo bên người nàng rời đi. Màu đen thân ảnh phiêu đãng ở lạnh như băng huyệt trung. Đáp ứng ngươi cũng không có gì. Tán gẫu đi, ngươi có thể thế nào tán gẫu? Đầu tiên tự giới thiệu một chút, Trọng Quỳ cao hứng đứng lên. Ta gọi Trọng Quỳ, đến từ Cửu Châu Đại Lục, ta bị người cướp đi thân thể, cho nên biến thành quỳ. Người đâu, cướp đi thân thể, ha ha a, thật sự là vô dụng nha đầu, Trọng Quỳ bĩu môi. Cũng không tức giận, truy vấn nói, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi tên là gì nha? Ta gọi, hắn suy tư một chút, dài lâu năm tháng, hắn cơ hồ có chút lãng quên tên của bản thân. Nhưng sau một lát, hắn còn là nghĩ tới. Vô Cương, Vô Cương. Trọng Quỳ ánh mắt dừng ở băng quang người trong tay kia khối hắc ngọc thượng. Trong truyền thuyết vạn thú Vô Cương, vạn thú Vô Cương. Ha ha ha, hắn ngửa đầu cười to. Ngu xuẩn phàm nhân tự cho là có thể giam cầm sử dụng ta. Nhưng là, tất cả mọi người rơi vào thê thảm như vậy kết cục. Ha ha ha, nguyên lai Linh Vương theo như lời. Theo âm u chung chạy đi ma tộc, liền bị nhân phong ấn tại bên ngoài vạn thú Vô Cương bên trong đi. Trọng Quỳ bỗng chốc hiểu được, không bằng, chúng ta sẽ đến tâm sự vạn thú Vô Cương đi. Không có hứng thú, Vô Cương lạnh lùng nói. Trọng Quỳ nheo mắt nhìn hắn, hắn chính là phiêu phiêu đãng đãng một luồng u hồn. Phỏng chừng cùng bản thân không sai biệt là mơ siêu chạy đi mới là chân chính Vô Cương đi. Ở tại chỗ này, chẳng qua là một chút tàn hồn mà thôi. Hắn ngưng tụ tại kia khối hắc ngọc thượng, cũng có thể là yêu quái. Vậy ngươi tưởng tán gẫu cái gì? Trọng Quỳ đành phải nhân nhượng hắn. Thật sự là không tốt hầu hạ ma tộc, nhờ một chút thần tộc đi. Ngươi cảm thấy thần tộc như thế nào? Vô Cương hỏi, thần tộc, Trọng Quỳ ở trong đầu qua một chút bản thân cận biết một chút về thần tộc sự tình. Cửu Châu trên đại lục đã không có thần tộc, ngay cả ma tộc đều không có, yêu tộc cũng là, chỉ có thú tộc ngẫu nhiên xuất hiện một chút, cho nên, ta còn thật không biết thần tộc thế nào. Hết chương.